Chương 605, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu. 3. Canh 3 A mẹn tìn cường lực ả tờ gun đem mẹn tìn ép tiến vào trong nước, phổ thông một tiếng nhấc lên một trận to lớn bọt nước, cái này ả tờ gun uy lực vốn là rất mạnh, lại thêm bị gỗ đục cồn phở xỉ ẩn tăng phúc uy lực càng là mạnh mẽ, đối diện huấn luyện ra thấy thế lập tức lo lắng hô lớn. Mặc dù nói uy lực không nhỏ, nhưng là Dương tin tưởng, vẹn vẹn cái dạng này, muốn đánh ngã đối phương là không thể nào. Gôn đục đối toàn bộ trận sử dụng cồn phở xỉ ẩn Dương đương nhiên không có khả năng liền như thế buông tha đối phương, hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng. Nghe tiếng sau gôn đục hai mắt quang mang khuyết trường, hào quang màu xanh lam lan tràn đến toàn bộ trên thân, cho thấy nguyên lai không có gì gợn sóng mặt nước đông nhiên bắt đầu nhấc lên một trận ba động. Sau đó ba động càng ngày càng cường đại, phảng phất nhấc lên thao thiên cự lãng đối diện huấn luyện ra kinh ngạc nhìn một màn này. Sau đó cho thấy gôn đục rôi ra một ngón tay. Cho thấy theo gỗ ấn đục ngón tay rỗi ra trong nháy mắt, gỗ ấn đục chỉ lấy mặt nước vậy mà giống như xuất hiện một thành vô hình lưỡi dao. Mặt nước vậy mà từ từ bị chia cắt ra tới, toàn bộ sân bãi càng là nhấc lên quần quần sóng lớn. Nguyên bản cũng là muốn thừa cơ hội trốn ở không năm trong nước tìm cơ hội huấn luyện ra thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Không tránh được gỗ ấn đục bắt lấy nó bị chia cắt ra tới trong ao, đã không có nước bộ phận, mẹn tỉnh chính là bay lượn ở trong đó. Dương thấy thế đối gỗ ấn đục nói ra, gỗ ấn đục nghe tiếng một cái tay khác mở ra sau đó ngón tay có chút nắm chặt, mẹn tìn thân thể lập tức bị hào quang màu xanh lam bao khỏa, giống như bị một đôi bàn tay vô hình nắm, lập tức bắt đầu thống khổ dãy rủa. Nhưng lại thật chặt bị gỗ ấn đục cồn phở xì ẩn nắm không thể động đậy, phải biết, gỗ ấn đục cồn phở xì ẩn quyết định bởi tại tinh thần lực, nó tinh thần lực cũng không phải bình thường cường đại, suy nghĩ một chút bình thường không ngừng bị cái khác bổ kẹ mẩn công kích đồng thời. Nếu là không có cường đại tinh thần lực có biện pháp chịu đựng được đồng thời còn mỗi lần đều tìm đường chết tiếp tục chiêu chọc giận chúng nó sao lấy liền là tại bình thường bị đánh thời điểm trong lúc vô tình ma luyện ra cường đại lực lượng tinh thần. Nên kết thúc đem nó ném ra Dương thấy thế mở miệng nói, gỗ ấn đục nghe tiếng nắm tay từ bên trên hướng phía dưới, mẹn tỉnh trực tiếp cùng ao nước dưới đáy tới một cái tiếp xúc thân mật, nặng nghề va chạm phía dưới, mẹn tỉnh lập tức không thể động đậy. Dương thấy thế trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Kết thúc, gỗ ấn đục sử dụng hỉ ơ bỉm cho nó một kích cuối cùng, gỗ ấn đục nghe tiếng nhảy dựng lên, hai tay cùng lúc dựng thẳng lên hai ngón tay đặt ở trên trán, cho thấy trên trán rũ bị trước một cỗ kim hoàng sắc năng lượng không ngừng ngưng tụ, sau đó ầm vang bộc phát ra đi, theo gỗ ấn đục sử xuất hỉ ơ bỉm, không có cồn phở xì ẩn khống chế dòng nước cũng bắt đầu khép lại, mà ở khép lại trong nháy mắt, hỉ ơ bỉm cột sáng vọt vào trong khe hở. Ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ mạnh tại trong khe hở vang lên, đồng thời hai bên dòng nước khép lại về sau sinh ra mãnh liệt va chạm, nhấc lên sóng lớn đem bạo tạc cho che giấu, giữa sân bởi vì dòng nước tương hỗ trùng kích nguyên nhân mà tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hồi lâu sau vòng xoáy từ từ tán đi, cho thấy trong nước màu trắng bụng ra lộ ra mặt nước, chính là mẹn tỉn, lúc này đã hôn mê đi. Thắng bại đã phân mẹn tỉn mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương, đồng thời A Dương cũng tấn cấp hở ái lần ở giải thi đấu trận chung kết thấy cảnh này trọng tài dơ lên thuộc về Dương cơ sĩ, tuyên bố Dương đạt được thắng lợi, mà đối diện cũng là thất vọng thu hồi chỉ thấy mẹn tìn, rất hiển nhiên không nghĩ tới mình vậy mà bị bại dễ dàng như vậy, bất quá vẫn là nâng lên tinh thần đến cổ vũ Dương tiếp tục cố lên, hai người đơn giản nói chuyện với nhau. Vài câu liền tách ra. Về tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Lúc này Sạp Dì Nạ cùng Cả Sì đang ngồi ở cách đó không xa uống vào đồ uống, Dương thấy thế cũng là đi tới, phát hiện Dương đến về sau Cả Sì lập tức đứng dậy mở miệng nói. Sư phó ngươi đã so hết à, làm sao nhanh như vậy, kết quả thế nào, nhất định tấn cấp A trực tiếp liên tục hỏi tốt mấy vấn đề, bất quá cũng thế, Dương đúng là nhanh hơn một chút, bởi vì lúc này bộ kẹ mẩn trung tâm còn rất tiến tĩnh, có rất nhiều đều đi xem so tài, thua đại bộ phận đều rời đi. Hoặc cái khác cũng còn ở trong trận đấu đâu, đúng vậy a, so song, đã tấn cấp đến trận chung kết, tiếp xuống liền chờ 3 ngày sau cử hành trận chung kết là có thể bởi vì thực lực của đối thủ đều không mạnh, cho. Nên Dương tranh tài kết thúc tương đối nhanh hơn một chút, phải biết gỗ ấn đục cùng Mỹ lỏ tiệc đều là Dương trong đội ngũ già thành viên, thực lực đều là rất mạnh, vừa mới chiến đấu trên cơ bản đều có thể nói là vô hại miểu sát, căn bản cũng không có cái gì áp lực, chủ yếu nhất là tiếp xuống tranh tài. Satoshi bọn hắn còn chưa kết thúc, cho nên Dương cũng ngồi xuống điểm đồ uống cùng hai nữ nói chuyện phiếm chờ bọn hắn trở về. Từ từ bộ kẹ mẩn trung tâm, có rất nhiều huấn luyện gia cũng quay về rồi, nhất về tới trước chính là một cái ước chừng chừng 20 tuổi nữ sinh cùng một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nam tử, lần lượt lại có những người khác trở về, trên mặt biểu lộ khác nhau, kỳ thật cũng bình thường, tranh tài như vậy vốn chính là có tấn cấp có đào thải, chiến bại tâm tình người ta tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Rất nhanh xạ tổ xỉ ba người cũng quay về rồi, cũng đều thành 0000 công tấn cấp. Xạ tổ xỉ bằng vào tổ ổ đẻ cũng là hai trận chiến toàn thắng. Mỹ tỷ thì là sử dụng bộ lô hở cùng có số là thành công thủ thắng. Ba người đều tấn cấp đến tiếp xuống trận chung kết. Rất nhanh, xạ tổ xỉ cùng mọi người nói một tiếng liền đi trao đổi mình bộ kẹ mần đi. Trận chung kết muốn sử dụng bộ kẹ mần là hai cái, cho nên hắn muốn đem tại Indigo trên đại hội biểu hiện ưu việt kỉnh lờ đổi tới. Satoshi đem bộ kẹ mẩn trao đổi hoàn tất về sau, đám người cùng một chỗ đến sân khấu chuẩn bị tra nhìn một chút mình tiếp xuống đối thủ. Trước đài ghi chú người dự thi đối kháng danh sách màn hình cũng chậm lại, dương ở trên màn ảnh tìm kiếm lấy thân ảnh của mình, rất nhanh liền phát hiện, đối thủ của mình là một cái niên kỷ cùng cho thấy không sai biệt lắm nam sinh. Lấy là top 32 tranh tài, nhưng vẫn như cũng là một đối một tranh tài, chỉ có tiến vào top 16 mới là 2 đối 2. Mà Satoshi cùng Mỹ tỷ cũng đều xác định đối thủ, Satoshi đối thủ là một cái mang theo kính mắt tiểu nam hải, mà Mỹ tỷ đối thủ thì là một cái mang theo mũ rộng vành đại thúc. Còn tốt vừa mới vừa vào trận chung kết vẫn là không có gặp được người một nhà, vận khí tính là rất không tệ. Sau đó đám người liền riêng phần mình trở lại riêng phần mình gian phòng đi chuẩn bị ngày mai so tài. Ngày mai còn muốn bắt đầu cử hành hờ hãi lần giải thi đấu trận chung kết khai mạc thức.